Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Khác loại ngoạn pháp, hiện thời người trong thôn đều biết đến nhà bọn họ có tiền. Tuy rằng nói không đến mức quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Nhưng là các loại thủ đoạn nhỏ cũng không ít, nhất là mạnh nhất cùng dư giật bọn họ. Xuất môn thời điểm luôn là sẽ bị các loại tiểu cô nương. Quả phụ gì ngẫu ngộ. Hơn nữa nghe nói Mạnh Mộng xuất môn không ở nhà sau. Còn có người chuyên môn chạy đến dư giật kia nói nhảm. Trong lời ngoài lời đều là nói Mạnh Mộng không tuân thủ nữ tắc gì. Không bằng hưu linh tinh. Dư giật mỗi lần đều tức giận đến muốn đánh người. Nhưng là nghĩ đối phương là cái nữ nhân. Lại chỉ có thể chịu đựng. Bất quá sau, hắn đều sẽ nhường Ninh Thanh mang theo tiểu hổ đi hù dọa đối phương. Cho đến khi dọa đối phương không dám lại đến tìm hắn mới bỏ qua. Hiện thời Mạnh Mộng đã trở lại. Các nàng tuy rằng không dám nhận mặt nói nhảm, bất quá nhàn ngôn toái ngữ vẫn là không ít, nhất là của nàng bên người. Còn có một làm cho người ta hâm mộ ghen ghét Vương Linh Nhi. Kia trêu chọc thù hận tốc độ nhưng là gạch thẳng đánh dấu giọt. Này không, hai người mới vừa đi đến chân núi, liền đụng phải tìm cha. Xem trước mặt một bộ ngốc đại tỷ trang điểm tiểu cô nương. Một mặt khinh bỉ lại cao ngạo xem các nàng. Mạnh Mộng không biết nói gì. Nói muội từ, người nếu lớn lên xấu sẽ không cần xuất ra dọa người tốt sao? Tuy rằng lớn lên xấu không phải là của ngươi sai. Nhưng là xuất ra dọa người chính là của ngươi sai lầm rồi. Mấu chốt là ngươi chẳng những xuất ra dọa người không nói. Ngươi nha còn ô ánh mắt ta. Thì phải là của ngươi sai lầm rồi. Thật muốn tấu ngươi à. Mạnh Mộng còn chưa có mở miệng nói chuyện đâu. Liền nghe thấy nàng đối với Mạnh Mộng nói. À, này không phải là kia không tuân thủ nữ tắc Mạnh Mộng sao? Thế nào bỏ được rời đi dã nam nhân đã trở lại? Mạnh Mộng một mặt xem ngốc bức xem nàng nói chuyện. Chờ nàng nói xong, nàng mới quay đầu hỏi bên cạnh Vương Linh Nhi. Chỉ vào nàng nói. Này nhà ai bệnh thần kinh, thế nào trong nhà cũng không biết xem điểm mà đi, Mạnh Mộng không biết này cô nương. Vương Linh Nhi nhưng là nhận thức, người này không phải là người khác, đúng là kia trương quả phụ khuê nữ Hoa Hồng. Trong khoảng thời gian này Mạnh Mộng không ở nhà thời điểm. Nàng cùng nàng nương trương quả phụ nhưng là mỗi ngày đều đi chặn lại dư giật cùng Mạnh nhất. Ai chẳng biết nói các nàng hai mẹ con nhưng là đánh chủ ý đâu. Nàng đánh gả cho dư giật chủ ý, nàng nương trương quả phụ cũng là đánh Mạnh nhất chủ ý. Làm Vương gia nhân biết đến thời điểm, nhưng là đem Vương gia nhân khí không nhẹ, thậm chí có lần nàng ca đến kêu Mạnh ăn một lần cơm thời điểm. Vừa vặn gặp kia trương quả phụ muốn hướng Mạnh một thân nhào lên. Vốn nàng ca muốn động thủ tới, cũng may Mạnh nhất né đi qua, hơn nữa còn một cước đem nàng cấp đá bay đi ra ngoài. Xem nàng ca kia kêu một cái hết giận, bất quá này hai mẹ con thực hiện, quả thật ghê tởm người điểm mà ni tuy rằng trong thôn cũng có khác nhân không có hảo ý. Nhưng không có một cái là giống các nàng như vậy. Không biết xấu hổ không cần ra, liền tính biết dư giật, Mạnh nhất bọn họ hai người sẽ không bị câu dẫn thành công. Nhưng là ngẫm lại khiến cho nhân tâm lý chán ghét, xem khiến cho nhân phiền chán. Hiện thời khen ngược, cư nhiên còn dám trực tiếp ngăn đón các nàng. Này Vương Hoa Hồng càng là xuất khẩu mắng Mạnh Mộng, có thể nào làm cho nàng không tức giận. Nguyên bản nàng còn muốn động thủ giáo huấn nàng một phen. Ai biết liền nghe thấy Mạnh Mộng lời nói. Lúc này liền nở nụ cười. Nàng cười hề hề nói. Khả không phải là kia không biết xấu hổ ra bệnh thần kinh sao. Toàn ra không một cái thứ tốt. Chỉ biết nhìn chằm chằm người khác nam nhân, không biết hổ thẹn bộ dáng, liền cùng nàng kia quả phụ nương giống nhau như đúc. Mạnh Mộng nghe thấy quả phụ hai chữ khi liền. Nhíu mày, đang nghe đến câu kia chỉ biết nhìn chằm chằm người khác nam nhân sau. Nàng chỉ biết người kia là ai, nguyên lai là trương quả phụ ra cái kia a. Gần nhất nàng nhưng là nghe Ninh Thanh nói không ít trong thôn chuyện. Trong đó nhiều nhất chuyện. chính là này hai mẹ con chặn lại Dư Dật cùng Mạnh Nhất bị giáo huấn chuyện. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ giáo huấn cũng không là gì cả a. Mạnh Mộng tựa tiếu phi tiếu xem Vương Hoa Hồng nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia nhìn chằm chằm vào ta nam nhân Vương Hoa Hồng a. Phạt nhìn cũng không là gì cả thôi. Liền ngươi bộ này nhị ngốc tử giả dạng, ngươi cuối cùng rốt cuộc là từ đâu đến dũng khí, cho ngươi có thể như thế tự tin đi câu dẫn của hắn. Quả nhiên là xử nhân nhiều tác quái. Vương Hoa Hồng lúc này đã bị các nàng hai người lời nói tức không chịu được. Dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương, da mặt còn không có nàng nương Trương Quả Phụ như vậy hậu. Hiện thời nghe được hai người, một cái mắng nàng không biết xấu hổ, một cái nói nàng xấu, làm sao có thể không khí đâu. Hẹn quá thành giận nàng lúc này đã nghĩ đưa tay đi đánh hai người. Đáng tiếc, ở mạnh muội tử như vậy hung tàn tên trước mặt động thủ. Không thể không nói nàng một câu, không lên sẽ không chết a. Chỉ thấy nàng thủ vừa mới duỗi đến, Vương Linh Nhi trước mặt đã bị Mạnh Mộng một phát bắt được. Sau đó, liền mang theo cổ áo nàng ngoạn nổi lên 360 độ xoay tròn. Cuối cùng một cái phủi tay qua đi, chỉ nghe bùm một tiếng. Nhân liền phi vào cách đó không xa trong sông, nhường vây xem mọi người, xem là trợn mắt há hốc mồm ni mọi người ở đây cho rằng như vậy liền xong rồi khi. Chỉ thấy hàng này theo bên cạnh tìm căn cánh tay thô gậy gộc, liền hướng bờ sông đi đến, mà Vương Linh Nhi đã sớm bị dọa choáng váng, trong miệng nha nha nói, đại đánh người còn có thể như vậy đánh sao? Mọi người, nguyên bản thành thật muội tử. Hiện thời đã bắt đầu bị mang sai lệch sao? Chờ Vương Linh Nhi phản ứng đi lại khi, Mạnh Mộng đã đi đến bờ sông. Phản ứng tới được Vương Linh Nhi, vội vàng đi theo chạy đi qua, nên ngăn đón điểm Mạnh Mộng, đánh đánh người xả giận là tốt rồi. Cũng không thể làm cho nàng đem nhân vào chỗ chết chỉnh a. Bằng không đã có thể không tốt xong việc, chờ nàng đã chạy tới khi, Mạnh muội tử đã bắt đầu chơi tiếp. Xem cái kia bị nàng dùng gậy gộc ở trong sông phao đến phao đi Vương Hoa Hồng. Vương Linh Nhi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói, Mạnh Mộng nhĩ hảo hội ngoạn a? Có thể hay không giáo dạy ta sao? Đừng trêu chọc tốt sao? Nàng sẽ bị mặt sau theo tới mọi người. Dùng ánh mắt trừng tử. Nhưng là muốn nhường nàng khuyên Mạnh Mộng đừng đùa. Nàng cảm giác nàng sẽ bị Mạnh Mộng trình tử. Cho nên, nàng vẫn là trầm mặc tốt là Mani Vương Hoa Hồng giờ phút này muốn chết tâm đều có. Nguyên bản đã bị chuyển vượng hồ hồ nàng, ở bị vung tiến trong sông khi còn có chút thanh tình. Nhưng là ở bị Mạnh Mộng một lần lại một lần, ném qua đến phao sau khi đi qua, nàng đã choáng váng tìm không ra phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng quát to. Hơn nữa kia căn gậy gộc tuy rằng thô đánh không lạn trên người thịt. Nhưng là đánh ngực cùng bụng đau a, hơn nữa còn là cái loại này nói không nên lời đau đớn. Thật sự là làm cho nàng sống không bằng chết a. Mạnh Mộng liền như vậy cười quỷ dị xem kêu la không ngừng Vương Hoa Hồng. Đối với tự bản thân loại phao nhân trò chơi, nàng cảm giác thật đúng là không sai. Xem nàng lần này có thể hay không giải trí nhớ. Nếu vẫn là không nhớ lâu lời nói. Kia nàng không để ý mỗi ngày đều ngoạn một lần, hoặc là còn có thể nghĩ ra cái khác ngoạn pháp đến. Cũng nói không chừng, trong đám người có người xem bất quá đi, tưởng khuyên nàng dừng tay, nhưng là nhìn thấy nàng kia lạnh như băng ánh mắt sau. Liền lại lui đi trở về, bọn họ thế nào đã quên, kỳ thực Dư gia đáng sợ nhất nhân, không phải là Dư Dật, không phải là Mạnh Nhất. Cũng không phải dưỡng dã thú Ninh Thanh bánh bao, mà là này hung tàn tên A. Hết chương.